1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, một cửu cửu một. Lý Hòa mang theo Đinh Thế Bình bọn người lái xe đến Ukraine. Lưu Bảo Dụng bọn người không cần phải nói, tự nhiên cũng là đi theo. Bọn hắn tới chuyện làm thứ nhất chính là bỏ ra 1 vạn Mỹ kim đem Ukraine công cụ sở nghiên cứu. Ukraine Viện Khoa học siêu cứng rắn chất liệu liệu sở nghiên cứu. Vonius khắc mũi khoan nhà máy, tính cả người mang máy móc cho rời trống. Thứ nhất, ỷ vào xinh đẹp. Trương Văn Úc đoàn trưởng tại chỗ phát ra phóng khoáng tuyên ngôn. Trung Quốc kim loại cắt gọt kỹ thuật bước vào quốc tế tiên tiến trình độ. Làm cho Lý Hòa không nghĩ tới là hắn lần này đến Ukraine đưa tới không nhỏ động tĩnh. Một nhóm người tiếp lấy một nhóm người theo trong nước tới. Một đồng lớn theo mộ danh đến vớt kim nhặt nhạnh chỗ tốt đoàn đội. Bên trong xí nghiệp nhà nước, xí nghiệp tư nhân, tập thể xí nghiệp, không xuống 100 gia. Cái này còn không có tính đến những cái kia trong âm thầm bay một mình nhà buôn. Những người này tụ tập lại tại Lý Hòa ngủ lại Kiev quốc tế đại tửu điếm chung quanh. Đều không phải mù lòa ha. Có chút quan hệ, đều biết Đông Âu cái này một mảnh là bảo địa. Trước kia đi người thế nhưng là cả thuyền thiết bị hướng trong nước kéo. Trọng yếu nhất chính là nơi này còn có một cái họ Lý tên cùng đại thổ hào. Đại gia nhiều tiền, Lý Hòa bây giờ nghĩ điệu thấp cũng khó khăn. Hắn dạng này phất phất tay hơn 1000 vạn Mỹ kim thổ lão tài quang mang là thế nào đều không che nổi. Ai cũng biết a, đi theo Lý lão bản có thịt ăn a, có chỗ tốt. Ai không muốn lấy hướng trước mặt góp a? Lý Hòa không được an tĩnh. Tới nhiều như vậy đại lão, mà lại người ta là vì hắn tới. Hắn đương nhiên phải ra mặt từng cái mở tiệc chiêu đãi. Hôm nay là luyện kim công nghiệp bộ bộ trưởng. Ngày mai nói không chính xác điện tử công nghiệp bộ bộ trưởng. Ngày kia nói không chính xác là thống phối mỏ than tổng công ty bí thư. Chỉ là bộ trưởng cùng phó bộ trưởng trước sau tới tới đi đi liền đến 7 cái. Dù sao người tới muôn hình muôn vẻ, người cái bán than đá ngươi đến lẫn vào cái gì? Lý Hòa liền không hiểu rõ. Nhưng là đại đa số người đều là lấy tham quan viếng thăm danh nghĩa tới. Chỉ là cùng Ukraine quan phương tượng trưng sẽ cái mặt, vẫn là dừng lại thời gian không dài. Làm việc chủ yếu vẫn là phía sau bọn họ theo tới xí nghiệp. Tư thái cao một chút sẽ nói với hắn. Tiểu Lý Tử a, người trẻ tuổi có tiền đồ. Ta xem trọng ngươi nha. Chớ sợ a. Nghe ta chỉ huy đánh thắng trận. Tư thái thấp nhất đẳng sẽ nói với hắn. Lý ca a, về sau theo ngươi lăn lộn. Có chuyện ngươi nói chuyện. Chỉ đâu đánh đó. Ta có thể trở thành ngươi hữu lực trụ cột. Vì ngươi sự nghiệp góp một viên gạch. Cũng có người không có ý tứ trực tiếp ôm bắp đùi. Bọn hắn thường thường muốn xin mời Lý Hòa ăn cơm. Đơn giản một cái ý tứ. Ca môn ở trong nước vẫn là rất nghiêu. Lão tử ta thứ nhất. Ta thứ hai. Hôm nay ở nước ngoài ngươi bảo bọc ca. Ca ngày mai về nước chiếu cố ngươi. Lý Hòa là 1 ngày 1 tiểu uống. 3 ngày 1 hét lớn. Uống có chút đả thương. Hắn chỉ có thể trách mình, tự gây nghiệt thì không thể sống. Huyên náo động tĩnh quá lớn, cái này đều truyền về trong nước. Thế nhưng là nói trở lại, loại chuyện này hắn thật ép không đi xuống. Dù sao hắn hiện tại là nổi tiếng bên ngoài, liền Phổ Giang Kiến Công tập đoàn Trương Bồi Lâm đều là lén lút xuyên thấu qua Vu Đức Hoa cho thấy. Muốn theo tới lẫn vào một cước, hắn nói với Lưu Bảo Dụng. Ai, thực tình mệt mỏi, Lưu Bảo Dụng nói, đừng được tiện nghi khoe mẽ. Biết có bao nhiêu người nằm mơ muốn dạng này quan phương tỏ thái độ sao? Ngươi còn không biết dừng. Thỏa mãn, Lý Hòa ngẫm lại, thật đúng là dạng này. Mỗi cái quốc gia đại lão đi thăm sau lưng đều là đi theo một đám thương vụ đoàn đại biểu. đều sẽ có chuyên đề đầu tư xúc tiến hoạt động. Cùng đại lão có thịt ăn đạo lý đều hiểu. Ukraine nhân dân năm nay mùa đông đặc biệt gian nan. Trừ một chút quốc tế tính khách sạn cùng trọng yếu xí nghiệp đơn vị. Đều là không có cung cấp ấm. Soviet Union đề cao tất cả gia nhập liên minh quốc khí thiên nhiên giá cả. Này lại đều còn tại xé bước đâu. Không tăng giá cả Ukraine đều không có tiền cho. Càng đừng đề cập tăng giá. Trông cậy vào xí nghiệp cùng dân chúng càng không hí. Kéo liền kéo đi. Tết Nguyên đán qua đi. Phan Tùng một nhóm người theo Moscow chạy tới Kiev. Lý Hòa hung hăng cho một cái ôm. Vất vả, vất vả, nhưng làm các ngươi tới. Phan Tùng cười cười, nhịn không được có chút kích động. Lý Hòa nhìn xem hắn cái kia kề cận vụn băng tử dâu quai nón. Hỏi, bên ngoài lạnh lẽo đi. Còn tốt, Phan Tùng thuận tay đem dâu quai nón lên vụn băng tử cho vuốt. Mất, nhập ra tùy tục rồi. Ai, ta cái này dâu ria không được. Người châu Á thể mau không giàu có. Thật vất vả lưu lại nhiều năm như vậy mới để lại như thế điểm. Phan Tùng cười nói. Bất quá tốt xấu có chút dùng. Ta liền thường xuyên giả mạo Trung Á tới. Ta nếu là không mở miệng không ai có thể nghĩ đến ta là người Trung Quốc. Moscow bên kia, thế nào? Lý Hòa không khỏi hưng phấn hỏi. Nơi đó mới là trọng điểm a. Phan Tùng lắc đầu nói. Chưa bên này như thế loạn. Thế nhưng không sai biệt lắm. Nhưng là y nguyên khống chế rất căng. Đinh Thế Bình vào nói. Đi thôi, chúng ta đi uống một chén. Đồ ăn đều chuẩn bị xong. Lần này mọi người nếm thử uống chính là vodka. Bất quá Lý Hòa lại là uống không được. Hắn uống một chén, liền cảm giác hầu đi cho đốt đồng dạng. Phan Tùng cùng Đinh Thế Bình, Lan Thế Phương bọn người đại khái là quen thuộc. Uống ngừng tia từng tia ngọt ngào. Lý Hòa nói, Lão Phan, Lão Đinh, Lão Lan. Các người những năm này đều chưa có trở về nước đi. Năm nay cho phép các người trở về. Về thăm nhà một chút hài tử. Phan Tùng ngươi khuê nữ đều lên tiểu học. Không quay lại đi. Thật sự không biết ngươi. Phan Tùng cười khổ nói. Ngươi không phải nói liền một năm này sao? Chịu chịu một năm không có gì. Lại nói bình thường cũng điện thoại liên lạc. Bọn hắn ở nhà cũng rất tốt. Hiện tại là khẩn yếu quan đầu. Chúng ta trong tay đi tìm người tới đều là một chút không thành thật. Ta còn được nhìn xem bọn hắn. Đinh Thế Bình thấy Lý Hòa nhìn về phía hắn. Cười nói, ta liền càng không vấn đề. Con trai của ta đều trung học. Không cần ta quan tâm. Lý Hòa cười hỏi, tẩu tử chưa lời oán giận. Đinh Thế Bình đương nhiên nói, ta ở bên ngoài cho các nàng kiếm nhai cốc. Các nàng còn có thể muốn thế nào mài răng? Không có chuyện gì. Hắn nhớ kỹ Lý Hòa cho bọn hắn hứa hẹn. Sau khi về nước mỗi người đều cho một phần sự nghiệp. Mặc dù không biết là sự nghiệp gì. Thế nhưng là hắn hiểu được Lý Hòa nội tình cùng làm người. Khẳng định cho sẽ không kém. Khi đó về nhà mới gọi áo gấm về quê. Mới gọi nở mày nở mặt. Bây giờ đi về kia là trước không phía sau thôn không cửa hàng. Ta, Lan Thế Phương xông Lý Hòa nâng chén. Ta càng không vấn đề. Hai tử không chịu thua kém. Thi đậu trong thành cao trung. Tiểu khuê nữ cũng nghe lời nói. Học tập cũng vững chắc. Ta để ta bà nương trong thành mua phòng. Hiện tại toàn gia là người trong thành. Nằm mơ đều cười tỉnh đấy. Nàng nếu là dám nói thầm. Ta trở về không phải thẹn nàng đâu. Nghe lời này, đám người không khỏi cười ha ha. Mặc dù nói có chút thô tục, có chút đại nam tử khí. Nhưng nơi này mặt nam nhân chịu nặng tinh thần trách nhiệm cùng nặng nề tình cảm. Tất cả mọi người có thể nghe ra. Lý Hòa cho Hà Phương đi điện thoại. Cáo chi nàng năm nay ăn Tết là trở về không được. Hà Phương ở trong điện thoại trầm mặc một chút. Chỉ là nói, không có việc gì, người chiếu cố tốt mình liền thành. Ta mang theo hài tử hảo hảo đây này. Lão nương ta, huynh đệ đều ở đây. ăn Tết cũng không cô đơn. Vậy là tốt rồi, hôm trước ta cho ngươi mẹ gửi ít tiền còn có đồ vật. Trở về, đồ vật đều là quê quán bên trong không có. Nàng trả về điện thoại nói nhận được. Rất nhớ Ly Lãm, muốn ta mang về cho nàng nhìn xem. Vậy ngươi về điện thoại nói với nàng rõ ràng. Đừng bảo là ta ở nước ngoài cái gì. Tỉnh nàng loạn quan tâm. Liền nói ta bận rộn công việc. Lý Hòa quốc tế đường dài căn bản không có biện pháp đánh về quê quán. Chỉ có thể để Hà Phương thuật lại. Tới gần Tết Xuân, hắn bên này hoạt động cơ bản đều ngừng lại. Mỗi ngày đều là trốn ở có hơi ấm khách sạn Miêu. Bên ngoài quá lạnh, hắn căn bản không muốn ra ngoài. Khách sạn tầng cao nhất trong đại sảnh, mỗi ngày đều có các loại hoạt động. Dáng người nổi bật nữ lang, thỏa ích nhảy múa, đuôi lông mày ẩn tình. Vũ mị đến thực chất bên trong thần thái câu tâm hồn người. Ukraine muội tử đẹp như nước A. Số ít gan lớn người Trung Quốc đã ở đây mở dương ăn mặn. Chỉ cần một kiện bình thường lông áo hoặc là một điểm nhỏ tiền mặt liền có thể được một cái muội tử. Niềm vui, thật thật sống mơ mơ màng màng. Đại bộ phận vẫn là cùng Lý Hòa đồng dạng có thể đem nắm lấy ranh giới cuối cùng. Trừ làm việc chính là ăn cùng ngủ. Cũng có người thường xuyên cổ động Lý Hòa tìm thú vui. Càng trực tiếp đều đưa đến hắn trong phòng. Hắn làm thời gian dài như vậy hòa thượng, đã sớm lòng ngứa ngáy. Thế nhưng là đâu, hắn có tạc tâm không có tạc đảm. Nơi này nhiều như vậy người Trung Quốc nhìn chằm chằm. Về nước nếu là truyền đến nàng nàng dâu trong lỗ tai. To gan như vậy giả thiết, cẩn thận chứng thực. Y theo Hà Phương tính tình, hắn cái chân thứ ba cũng không cần trông cậy vào đứng thẳng đi lại. Vì lẽ đó hắn thường xuyên tại là làm cầm thú vẫn là không bằng cầm thú ở giữa tiến hành phức tạp. Đấu tranh tư tưởng, đây là cái rất sâu triết học đầu đề. Lý Hòa nghe nói OVV nhà này Ukraine lớn nhất ô tô nhà máy đã đình công. Lý Hòa không kịp chờ đợi liền mang theo Iron Fungus bọn người đi. Hắn đối nhà này ô tô nhà máy là không có năng lực nhúng chàm. Nơi này có danh tiếng xí nghiệp đã sớm để người cho đóng đinh. Hắn chỉ có thể uống ăn canh. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ đối vừa mới lui ra tới mấy cái tổng công trình sư cảm thấy hứng thú. Mấy vị này lão công trình sư nhìn thấy Lý Hòa đưa tới thịt bò đồ hộp. Thịt heo đồ hộp, bột mì, kích động lệ rơi đầy mặt. Nhiều lần biểu thị. Khoa học không phân biên giới, nguyện ý đi vĩ đại chủ nghĩa xã hội Trung Quốc tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Lý Hòa sợ đêm dài lắm mộng, tự mình sắp xếp người đến đại sứ quán cả nhà của bọn hắn lão tiểu làm hộ chiếu. Sau đó để bọn hắn cùng trong nước trở về nhân viên cùng nhau lên đi Trung Quốc máy bay. Đi ngang qua một chỗ đại học thời điểm, Lý Hòa không tự chủ nhìn nhiều một chút. Đinh Thế Bình ngừng xe, Lý Hòa xuống xe, tại rét lạnh mùa đông bên trong phun ra từng ngụm bạch khí. I. Fungus nói, đây là Kiev Đại học Khoa học Tự nhiên, ta biết. Lý Hòa muốn một người đi vào, không cho phép người khác đi theo, càng đi vào trong, lòng của hắn càng hỏng bét, nước mắt là tả xuống tới, lập tức vừa khóc không ra ngoài. Hắn dùng tay đi lau con mắt, lại cảm thấy trên mặt một trận nhói nhói. Nguyên lai nước mắt trên mặt đã không biết từ lúc nào đông thành băng cạn bã. Con mắt cũng khó mà mở ra. Hắn thấy không rõ đường, lục lọi đi trở về. Lập tức trượt đến trên mặt đất. Iron Fungus bọn người vội vàng tiến lên đem hắn dìu vào trong xe. Khai đủ hơi ấm, Lý tiên sinh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Lý Hòa ngửa đầu, không biết vì cái gì đột nhiên lại khó thụ như vậy. Hắn đốt thuốc, lại phát hiện cái mũi cũng phá hỏng, sức liều lực khí toàn thân, cái mũi cũng rót không được vào một tia thuốc lá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.